Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, phong thủy trận. Trận đồ tuyến đường hết sức phức tạp. Hai đời trong trí nhớ Điển Hoa đều không có học qua vẽ tranh hoặc vẽ phác hoa. Mặc dù tại một cái chớp mắt vạn năm, trạng thái phía dưới Điển Hoa đã luyện tập qua vô số lần vẽ phong thủy trận đồ, thế nhưng trong hiện thực thực tế vẽ lại là lần thứ nhất. Điển Hoa trong lòng 10 phần khẩn trương, lo lắng cho mình phạm sai lầm. Vì giảm xuống vẽ trận đồ độ khó, Điển Hoa hoạt động đầu óc linh hoạt, vận dụng lên tiên kiếm kiếm linh tính. Đặc biệt thông qua ý thức câu thông kiếm linh, đem phong thủy trận kỹ càng họa pháp cùng bản thiết kế truyền tống cho kiếm linh, để cho kiếm linh phụ trợ hắn vẽ trận đồ. Vẽ trận đồ trước đó, nhìn thoáng qua trong sân trừng mắt một đôi hiếu kỳ ánh mắt nhìn xem chính mình Thanh Hà, Thanh Trúc cùng một đám cường tráng thân. Bọn hắn đứng ở trong sân cực kỳ ảnh hưởng hắn vẽ trận đồ. Người vừa mới giúp mình, cứ như vậy đuổi người đi, thật không tốt ý tứ. Có loại qua sông đoạn cầu hiềm nghi. Đạo trưởng, chúng ta ảnh hưởng đến ngài sao? Cần chúng ta né tránh sao? Chúng ta vậy liền ly khai. Nhìn thấy Điển Hoa ánh mắt, Thanh Hà khéo hiểu lòng người hỏi. Điển Hoa nhìn lướt qua bốn phía, trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, nói: không cần ly khai, các ngươi tiến nhập đại sảnh chờ xem, chỉ cần không ra đại sảnh liền sẽ không ảnh hưởng đến bần đạo. Phòng khách đúng lúc là trận tuyến một cái điểm mù, vẽ trận tuyến lúc sẽ không hoạch định. Điển Hoa đang vẽ trận tuyến thời điểm, bọn hắn hoàn toàn có thể ở tại phòng khách bên trong. Nhân gia bận rộn nửa ngày, không cho nhìn một chút bọn hắn thành quả lao động, không thể nào nói nổi a. Lại nói, Điển Hoa làm cũng không phải nhận không ra người sự tình. Có gì cần né tránh? Thanh Hà bọn hắn tiến nhập đại sảnh. Thanh Hà cùng Thanh Trúc đứng tại cửa ra vào, thông qua đại sảnh cửa nhìn về phía Điển Hoa tiên sư. Một đám cường tráng thân tập hợp một chỗ núp ở phía sau, thông qua khe hở bên cạnh nhìn ra phía ngoài, bên cạnh nhỏ giọng thảo luận: con mắt ta không có hoa sao? Đạo trưởng, kiếm gỗ đào có phải hay không tại phát ra ánh sáng màu vàng choáng a? Không phải hoa mắt, ta cũng thấy được. Trên thân kiếm hình như còn có chất lỏng màu đỏ lưu động, vậy mà không có đến rơi xuống, cảm giác thật thần kỳ a. Nghe nói vị này đạo trưởng thế nhưng là một vị thần thông quảng đại tiên sư, ngay cả chúng ta lão gia đều phụng làm khách quý đâu. Tiên sư, vậy chúng ta chẳng phải là tại cho tiên sư làm việc? Vậy chúng ta xem như có phúc phần, chiếm một chiếm tiên sư tiên khí, sau này khẳng định bách bệnh không sinh. Thanh Hà cùng Thanh Trúc chuyên chú nhìn xem Điển Hoa đạo trưởng mỗi một cái động tác, không có chú ý tới những thứ này cường tráng thân bí mật thảo luận. Điển Hoa không có chú ý trong đại sảnh đám người, mà là tay phải cầm kiếm gỗ đào đi tới dưới tàng cây hòe, lấy kiếm làm bút, bắt đầu ở trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi khắc họa lên đến. Vừa mới bắt đầu Điển Hoa cũng cảm giác không đúng, hình như không phải mình tại khống chế kiếm, mà là kiếm tại dẫn đạo chính mình. Chẳng lẽ, nghĩ đến loại khả năng này, Điển Hoa nhẹ nhàng buông lỏng ra thận cầm kiếm gỗ đào tay. Theo công Điển Hoa buông ra, kiếm gỗ đào bình tĩnh đứng ở nơi đó, mũi kiếm không động tình huống phía dưới, nửa người trên lắc lư. Đồng thời Điển Hoa trong ý thức truyền đến kiếm linh nghi hoặc cảm xúc. Điển Hoa vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, trực tiếp dùng ý thức cho kiếm linh hạ lệnh, để nó theo chính mình yêu cầu tự hành khắc họa trận đồ. Tiên kiếm nhẹ gật đầu, bắt đầu chậm rãi tự hành bắt đầu chuyển động. Trên mặt đất màu đỏ trận tuyến theo nó vận động, liên tiếp kéo dài. Điển Hoa đứng tại chỗ, tâm niệm cực chuyển, tay phải liên tiếp bấm đốt ngón tay, phát hiện tiên kiếm tự hành khắc họa trận đồ. Vậy mà so với mình phía trước cái kia một đoạn ngắn còn phải tiêu chuẩn. Không có một tia sai lầm, bị một thanh tiên kiếm cho so không bằng. Điển Hoa tự giễu cười một câu, nhưng trong lòng thì mười công cao hứng. Đón nhận Thanh Hà đề nghị sau đó, Điển Hoa đã minh xác chính mình, nhà thiết kế, xác định vị trí. Những thứ này động thủ cơ giới buồn tẻ lại hết sức chú trọng quen tay hay việc công việc. Có thể để cho người khác tới thay mình hoàn thành tốt nhất. Tiên kiếm công việc bây giờ chính là thay hắn hoàn thành Thanh Hà các loại người bình thường không thể hoàn thành sau cùng cái. Kia phần máy móc buồn tẻ công việc, để cho Điển Hoa hoàn toàn từ những thứ này máy móc buồn tẻ trong công việc giải thoát ra tới. Tiên kiếm hình như cũng có năng lực học tập, theo thời gian chuyển rời, kinh nghiệm phong phú, khắc họa trận đồ tốc độ càng lúc càng nhanh. Điển Hoa kiểm nghiệm đã theo không kịp nó. Hơn một phút sau đó, tiên kiếm chuyển vài vòng sau đó, sau cùng tại dưới tàng cây hòe mở đầu vị trí ngừng lại. Khởi đầu cùng điểm cuối cùng tụ hợp là một, phong thủy bí thuật bên trong xưng là nguyên điểm, hoàn thành phong thủy trận đồ khắc họa công việc. Tiên kiếm mũi kiếm đính tại nguyên điểm, thân kiếm liên tiếp lay động, kiếm linh thông qua ý thức kết nối truyền đến khoe khoang cảm xúc. Để cho Điển Hoa cười khổ không được, không khỏi đưa tay phải ra nhẹ nhàng vỗ vỗ chuôi kiếm. Nói, biết rõ người lợi hại nhất, trở về đi. Tiên kiếm từ dưới đất bay lên, lại nhanh liền ổn thu một chút liền bay trở về Điển Hoa phía sau bao kiếm bên trong. Làm xong, có tiên kiếm làm thay, so dự tính nhanh nửa canh giờ, Điển Hoa đi về phía đại sảnh. Nhìn thấy đại sảnh cửa há hốc mồm, ánh mắt ngơ ngác đám người. Các ngươi đây là Thanh Hà cùng Điển Hoa ở chung thời gian nhiều nhất, kiến thức cũng nhiều nhất. Theo Điển Hoa hỏi dò, lấy lại tinh thần, trong giọng nói y nguyên còn lưu lại chấn kinh hồi đáp. Tiên sư, ngài chính là dạng này vẽ phong thủy trận sao? Thật là khiến người ta khó có thể tin. Điển Hoa nhìn xem đại sảnh một đám vây xem người bình thường. Lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình hình như trong lúc vô tình trang một cái bức. Hiện ra siêu phàm sức lực, sợ rồi từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người bình thường này. Kỳ thật Điển Hoa vừa mới bắt đầu là nghĩ chính mình cầm chuôi kiếm chậm rãi vẽ tới. Không nghĩ tới kinh thế như vậy hãi tục. Chỉ là không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện tiên kiếm chức năng mới. Nhất thời quá mức chuyên chú, nhất thời quên trong đạo quán còn có một đám người xem đâu. Việc này náo, hẳn là giải quyết như thế nào đây? Điển Hoa nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình hình như cũng không có cái gì dễ giải quyết biện pháp. Hơn nữa, chính mình có được kim thủ chỉ, có thể liên tiếp điểm hóa. Sau này có được siêu phàm sức lực sẽ càng ngày càng nhiều. Dạng này che giấu khẳng định không phải sự tình, còn không bằng một cách tự nhiên bày ra đâu. Hiện tại, hắn cũng không phải vừa xuyên qua tới không có phát hiện kim thủ chỉ thời điểm. Có được tiên bào hộ thể, tiên kiếm phòng thân, hắn hiện tại nhưng không có nhiều cố kỵ như vậy. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Điển Hoa nghĩ thông suốt, cũng liền không còn làm những sự tình này lãng phí đầu óc. Bất quá Thanh Hà lại muốn rất nhiều. Một cái là vì tiên sư, một cái là vì lão gia, chủ động nhận lấy chuyện này. Thế là nghiêm khắc đối với một đám cường tráng thân phân phó nói. Hôm nay phát sinh sự tình, không cần loạn nói, tề phủ gia quy xâm nghiêm. Các ngươi thế nhưng là biết rõ, không muốn bị ăn gậy. Liên quan ở các ngươi miệng, đã nghĩ thông suốt, ý định thuận theo tự nhiên. Điển Hoa nhìn thấy Thanh Hà hành động, liền không có quản Thanh Hà. Thanh Hà những hành vi này cũng bị Điển Hoa gom vào một cách tự nhiên phạm trù bên trong. Hiện tại Thanh Hà bảo vệ tốt liền để nàng phòng đi, chờ sau này không phòng được liền mặc cho bọn chúng truyền đi. Dù sao trong lòng có định nghị, sau đó Điển Hoa đối với cái này hoàn toàn một bộ mặc kệ thái độ, tự nhiên cũng không tính ở phương diện này hao tâm tổn trí phí công. Mặc dù Điển Hoa là như thế này cho rằng, thế nhưng những người khác lại không nhất định cho là như vậy. Thanh Hà nhìn tiên sư không có bất kỳ cái gì biểu thị, cho rằng đây là tiên sư ngầm thừa nhận nàng lời mới vừa nói ý tứ. Hiển nhiên những người khác cũng cho rằng như thế. Một đám cường tráng thân bởi vì Tề phủ gia quy xâm nghiêm, còn có tiên sư ngầm thừa nhận thái độ, lập tức liền vội vàng gật đầu, biểu thị sẽ không nói loạn, nhất định quản tốt chính mình miệng. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.